Hai người chồng, chương 180, con tỉnh táo lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm muốn sửa lại hay muốn làm một việc gì đó tốt để chứng minh bản thân vô tội, không hề tàn nhẫn hay không hề bất kính với bất kỳ người phụ nữ nào trên tinh cầu, không phải dùng tiền có thể làm được. Hay chỉ mới sửa đổi liền không bị chỉ trích nữa. Lưu Khắc Thi biết cũng như hiểu rõ, phụ nữ tuy rất hám trai, có thể làm mọi thứ chỉ để được gần bên người đó, nhưng người mà họ luôn để ý, khiến họ thất vọng. Thì một chút thương xót, họ cũng không bố thí cho huống chi là Kiều Hà Quang. Con trai ông vì quyền lực, vì danh phận cũng vì vị trí của Kiều gia, mà không xem ai ra gì, từ chối vô số lời mời của quý tộc không những thế còn xúc phạm lăng nhục mọi đàn bà phụ nữ. Làm sao ông có thể bảo vệ Kiều Hà Quang, làm sao ông có thể chứng minh những gì trong video của Tô Thị đăng lên cùng vô vàng video cũng đang được up lên dần dần kia là bịa đặt. Kiều Hà Quang cảm thấy hình như đang có chuyện gì đó đang diễn ra mà chính anh cũng không biết rõ, anh chỉ nhìn chằm chằm Lưu Khắc Thi mà im lặng. Lưu Khắc Thi miệng nhếch lên một cái nói, sau này, con phải tự mình nuôi mình, tự mình chăm sóc mình. Ba, Kiều Hà Quang kinh ngạc, hai mắt trừng to đang định nói gì đó, thì Lưu Khắc Thi lại nói. Tô Thị thật sự không định tha cho con, dừng một chút ông lại nói, ta cũng không biết nên làm gì ngoài việc đứng nhìn, những gì con làm chính ta hay những người chị của con đều không thể giúp được gì. Kiều Hà Quang như nhìn ra cái gì rồi, hai mắt anh trừng to hô lên. Mặc dù con không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng sao chúng ta không kêu Tô Thị gỡ bỏ video và viết thông báo xin lỗi vì tung sai sự thật, chẳng qua cũng chỉ là một Tô Thị thôi mà. Lưu Khắc Thi nhíu mày, mới vài ngày trước Kiều Hà Quang xác thực rất là thông minh mà không phải sao. Còn thấy rõ Kiều Hà Ly là một người đứng sau hết tất cả mọi chuyện cũng như không hề cấm cản hành vi của Kiều Hà Quang, nhưng sao hôm nay Kiều Hà Quang lại giống hệt như Kiều Hà Ly, chỉ nhìn ở một phiến diện. Còn biết rõ giữa Tô gia và Kiều gia khác nhau như thế nào mà Hà Quang. Còn có Kiều Thị một phần cũng không thể so sánh với Tô Thị, chuyện này không phải con biết rõ sao. Thì sao chứ, chúng ta còn có Tô Hiển Nhiên yêu con. Hà Quang, Lưu Khắc Thi không nhịn được hét lên, con tỉnh táo lại đi, con là người nói, cho dù có chết cũng không làm chồng của Tô Đại Tiểu Thư. Con là người xem thường, Lưu Khắc Thi còn chưa nói xong, thì Kiều Hà Quang hô lên. Bởi vì con xem thường cô ta, nên cô ta mới vĩnh viễn đều phải vì con, có chết cô ta cũng phải vì con mà chết. Cũng chỉ có con mới có thể làm như vậy với cô ta. Chấm, chát, cách chương.